Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 148, biến cố, 4, góc truyện audio.com, editor, may, Trần Văn Tiệp bị dọa tới rồi, lùi về phía sau hai bước, run run rẩy rẩy nói, em nhìn thấy bọn họ đi ra từ cánh cửa này, lúc sau, liền không biết đi nơi nào. Lãnh Tư Thành lập tức buông cô ta ra, xoay người bước đi về phía xe, mới vừa đóng cửa xe ô tô không nói hai lời phát động. Trần Văn Tiệp bị ném xuống, hoàn toàn ngây người. Trên mặt cô ta còn đau lợi hại, nhưng đau hơn nữa, cũng nhịn không được hoảng loạn trong lòng cô ta. Lại là như vậy, Lãnh Tư Thành lại là tiếng lòng rối loạn như vậy. Chẳng lẽ, Lãnh Tư Thành thật sự rất coi trọng người vợ kia của anh ta? Anh là sợ hãi, hai người vừa rồi cáo trạng ở trước mặt vợ anh ta cho nên mới đuổi theo. Xe lái lên đường cái, trợ lý Trình Trộm nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành thần sắc căng. Chặt bên trong kính chiếu hậu thật cẩn thận hỏi, Lãnh Tổng, chúng ta đi nơi nào? Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ lại hỏi, chú biết gần đây có nơi mua nhẫn cưới nào không? Xe của Lãnh Tư Thành mới vừa đi, Lý Du Du ở một bên khác của đường Hoa Mậu Thiên liền nổi giận đùng đùng lao tới, không được tớ vẫn là không thể nhìn đôi cầu nam nữ kia kiêu ngạo như vậy. Thật sự rất quá đáng, nào có khi dễ người như vậy, Cố Thanh Thanh lôi kéo cô ấy, Du Du cảm ơn cậu. Nhưng hiện tại tớ, là thật sự không cần, còn muốn tranh chấp, đó là dưới tình huống còn có hy vọng với đoạn tình cảm này. Bây giờ tuy rằng không thể nói không còn một chút đau lòng nào với Lãnh Tư Thành, nhưng mà cô đã quyết định muốn từ bỏ hết thảy, tự nhiên, liền thờ ơ lại phải đi tranh thủ cái gì đó. Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tôi nhất định phải ly hôn, chờ công việc của tớ đi vào quỹ đạo, kinh tế của tớ có thể độc lập, liền đưa ra ly hôn. Cậu thật sự tính toán ly hôn, Lý Du Du tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mẹ và anh trai cậu bên kia. Cố Thanh Thanh lắc đầu, kết hôn không thể nghe theo ý kiến của tớ, ly hôn tớ nhất định phải tự mình làm chủ. Được, Lý Du Du cũng mặc kệ mọi giá, cùng lắm thì bị Lãnh Tư Thành đuổi, có gì đâu, chúng ta đi dạo phố. Cố Thanh Thanh vẫn luôn đi dạo với Lý Du Du đến buổi tối, ăn bữa tối, lại xem bộ điện ảnh, thời điểm về nhà đã là rạng sáng. Đèn trong nhà còn chưa có tắt, cô vào cửa cởi giày, buông túi mua sắm, hô một tiếng, tôi đã trở về. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, bình thường người hầu nghe được động tĩnh đều sẽ ra nghênh đón, hôm nay làm sao vậy? Cách Trương,